Ai nói, sát thủ không biết yêu. Chương 5, B và R3. Góc truyện audio.com. Đúng 4 giờ chiều, một chiếc Audi TT màu trắng tuyết đỗ sát của BM. R3, cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng có in hình bông hoa hồng đen bước ra. Khuôn mặt lạnh tanh ca chút biểu cảm. Tóc người áo đen gồm 3 thành viên quần áo tả tơi thấy cô gái. Cung kính cúi đầu chào. Đại tỷ, tỷ đã đến. Khi gật đầu rồi cả 4 người bước vào ba. Mùi rượu nặng bốc lên nồng nặc. Ánh đèn xanh, đỏ chớp nhoáng, đi đến đâu, tất cả cũng đều cúi rạp người chào kỳ bằng hai từ vừa thân thiết. Vừa tôn nghiêm, đại tỷ, ba đứa tiểu đệ tên lần lượt Kyo, Leo, Rio đang định bước vào căn phòng ở trong thì bỗng khựng lại. Nhìn về chiếc bàn cạnh đó đang có 2 người ngồi, ngạc nhiên thốt lên, Vũ Phong ca, Độc Tam ca ca, rồi chạy ù về phía đó làm KCX phải nhíu mày theo sau. Người được gọi là Độc Tam có khuôn mặt cực kỳ điển trai với mái tóc màu bạc ánh kim cùng cặp mắt sâu màu vàng nhạt khiến người ta lên tưởng đến những nhân vật Jack Frost trong Rise of the Guardian. Nhăn nhó khi thấy ba tên đó đang đến gần. Đã bảo tụi mày đừng có gọi anh là Độc Tam mà. Là Độc Nhất Nam, rõ chưa hả? Nghe vậy hay hơn Độc Nhất Nam mà. Anh Phong nhỉ? À, xin giới thiệu với 2 ca ca. Đại tỷ của bọn em và cũng là người bọn em yêu mến và ngưỡng mộ nhất. Kyo nói, đại tỷ, đây là 2 đại ca bọn em nhặt được trong một vụ ẩu đả đó. Võ công vô cùng thâm hậu, là Độc Ta, A Ca, Độc Nhất Nam và Hàn Vũ Phong. Kỳ khẽ ngước mắt lên nhìn người con trai mang hàn khí ngùn ngụt nãy giờ đang ngồi quay lưng về phía nó. Cậu ta xoay ghế lại, là nụ cười quen thuộc mà nó luôn thấy ghét đó. Trái đất hình cầu, chúng ta quả có duyên. Trịnh Nguyệt Băng, chị quen anh Phong à, Leo, em thừa biết tính chị ca thích chó mà. Nhất là chó dại, Kỳ mỉm cười xoa đầu Leo. Cô, Vũ Phong tức giận đến cứng họng. Kỳ CSK nói gì nữ? Lạnh lùng kéo 3 đứa em đi. Ca quên nhìn Vũ Phong một cái bằng ánh mắt chết người. Mày biết cô ấy à, giới thiệu tao đi. Công nhận là đẹp thật. Hơn tất cả mấy con bồ của tao với mày. Nhất Nam nhìn theo bóng Ki. Hỏi thằng bạn, thôi đi, mày mà động vào cô ta thì ca còn toàn mạng mà đi tán gái nữa đâu. Vũ Phong thở dài cảnh cáo. Nhưng, đúng là cô ấy rất đặc biệt. Không phải một học sinh bình thường. Cũng không phải một đại tỷ oai phong lẫm liệt. Lại càng ca phải một giám đốc tập đoàn đứng trên hàng trăm người mà là. Ai? Hết, Ki, Sandy, Trịnh Nguyệt Băng, 3 cái tên mình sẽ dùng lần lượt trong 3 bối cảnh. Trong thế giới ngầm, CS thường ngày và ở công ty, cách chương,